Ông không còn có tư cách để tôi nhìn lọt vô trong mắt đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net